mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1469, Tiên Đài Phong Chân Tiên. Thứ 1451 chương Tiên Đài Phong Chân Tiên tựa như thật là ngày xưa đăng tiên đài tái hiện. Hạo đãng thần thánh khí tức từ này lầu bát giác bên trên di tán mà ra. Mọi người vây xem lập tức tâm thần kịch chấn. Cho dù cũng không rõ ràng cái này lầu bát giác là vật gì. Lại bản năng giống như toàn bộ đều đem lực chú ý tập trung bên trên. Phảng phất có lớn lao hấp dẫn. Tất cả mọi người tại chỗ đều rời không ra ánh mắt. Cho dù là bát giác đăng tiên đài người sáng tạo. Tiền Nhược Thường chính hắn cũng là có phút chốc ngây người, nhưng dù sao cũng là có thể phụng mệnh bắt giữ không tiên cường giả. Rất nhanh liền từ trong huyễn hoặc tỉnh táo lại, đầu tiên là đem cái này vi hình lầu bát giác tiếp nhập đến từ đầu đến cuối đi theo đám người cục vực đạo trong lưới. Đợi cho lầu bát giác cảnh tượng từ thực biến hư, Tiền Nhược Thường lại đưa tay lấy ra một cái huyết sắc quang đoàn. Huyết sắc tựa hồ bị lực lượng nào đó chỗ phong cấm. Một mực tại va đập vào vô hình biên giới. Lại vẫn luôn không thể mà ra. Lý Phàm lờ mờ có thể nghe được trong huyết sắc quang đoàn truyền đến từng trận cực kỳ tức giận. Gào thét, Tiền Nhược Thường bất vi sở động. Tay phải hai chỉ làm kiếm trạng. Đâm vào huyết sắc trong quang đoàn. Lý Phàm cảm giác nhạy cảm đến. Cục vực đạo võng lập tức tựa như nhấc lên sóng to gió lớn. Cục vực đạo lưới mới lập, trước mắt quy mô cũng không tính lớn, căn cơ chưa củng cố, thời gian lại cho người ta tràn ngập nguy hiểm cảm giác. Rõ ràng Tiền Nhược Thường một chỉ này, chỗ điều động cũng không phải là hoàn toàn là thực lực của mình, mà là mượn số lớn đạo lưới chi lực, chư vị đừng muốn phân tâm. Nhanh chóng trợ giúp Tiền lão đại ổn định cục diện. Lý Phàm cũng rất muốn xem Tiền Nhược Thường. Cái này có thể dẫn dụ có liên can gì tiên thủ đoạn. Nhìn xem bọn này tân tấn tiên thú nhóm. Còn đắm chìm tại trong bát giác đăng tiên đài dụ hoặc. Thế là lên tiếng nhắc nhở. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh. Lưu luyến không rời rời ánh mắt đi. Sau đó phần lớn người đều chuyên chú tại trong cục vực đạo võng tạo dựng. Bất quá vẫn như cũ còn có một phần nhỏ người. Thỉnh thoảng liếc nhìn đăng tiên đài. Trong ánh mắt hướng tới. Lóe lên một cái rồi biến mất. Hết lần này tới lần khác những thứ này phân tâm. Đều cũng không phải là trong đám người hạng người bình thường. Mà là như Cận Trường Nguyện. Đạo Uyên như vậy người nổi bật. Xem ra cho dù phàm nhân thân ở đạo võng, vũ hóa thành tiên vẫn là đối bọn hắn có trời sinh chí mạng hấp dẫn. Lý Phàm cảm thấy hiểu rõ, có đám người trợ giúp, phiêu diêu cục vực đạo võng dần dần ổn định lại, mà Tiền Nhược Thường hai ngón, cũng từ trong huyết sắc quang đoàn bình yên ra khỏi, chỉ có điều đầu ngón tay bộ phận, hoàn toàn bị nhuộm dần, hóa thành chói mắt tinh hồng. Tựa hồ đến mấu chốt nhất trình tự, vì phòng ngừa ngoại giới quấy rầy, Tiền Nhược Thường phất tay tại tự thân bốn phía bố trí xuống phòng hộ thủ đoạn. Lý Phàm có thể cảm thấy, giờ khắc này cơ hồ 99% cục vực đạo lưới chi lực đều bị Tiền Nhược Thường điều động. Phốp, phốp, trong tiếng kinh hô của mọi người, Tiền Nhược Thường to con trên thân thể, huyết nhục liên tiếp nổ tung. Lộ ra bạch cốt âm u. Đây là đột nhiên đã nhận lấy vượt qua cực hạn áp lực sở trí. Nhưng để cho tại chỗ tân tấn tiên thú nhóm, bao quát Lý Phàm ở bên trong, đều kinh ngạc vô cùng chính là Tiền Nhược Thường hồn thân cốt cách, cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa nhân loại xương cốt, mà là tản ra thất thải óng ánh chi quang, không có thực thể. Tựa như hoàn toàn do vô số cây đạo võng chi dây cung tạo thành. Đạo võng sức mạnh gia trì, hư vô hóa huyết nhục cấp tốc trùng sinh, che đậy đạo dây cung chi cốt. Tiền Nhược Thường không nhìn phản ứng của mọi người, lấy đầu ngón tay tinh hồng làm mực, lấy hai ngón làm bút. Tại bát giác đăng tiên đài phía trên, Lăng Không viết, viết lên này nội dung, dường như là một loại nào đó cơ mật, liền chính mình đạo dây cung chi cốt bại lộ đều nhắm mắt làm ngơ. Tiền Nhược Thường đối với cái này viết liền ký hiệu, lại phá lệ xem trọng, phân ra chung quanh nói lưới phòng hộ sức mạnh, hóa thành mịt mù sương mù màn, che đậy tầm mắt mọi người. Thời điểm then chốt không có trò hay nhìn, tân tấn tiên thú nhóm nhau nhau lộ ra ánh mắt thất vọng. Nhưng mà, cục vực đạo võng tuyệt đại bộ phận sức mạnh, đều bị Tiền Nhược Thường dùng đến viết chữ đạo này phù. Cái này che đậy thủ đoạn, có thể giấu giếm được bọn này trẻ tuổi tiên thú, thậm chí có thể giấu giếm được Lý Phàm cỗ này thần niệm phân thân. Lại không cách nào giấu giếm được nơi này khổng lồ vô ưu mộng cảnh ý thức. Giống như ở trên cao nhìn xuống, xuyên thấu mê chướng, đem che đậy bên trong phát sinh cảnh tượng nhìn rõ ràng. Đây là, cùng tiên phàm chi biến ký tự rất là tương tự, lại tại mấu chốt mấy cái tiết điểm, hướng đi khác biệt, nghiêm chỉnh mà nói, đạo võng che lấp thủ đoạn, thật phi phàm. Thậm chí chỉ là cục vực đạo võng, cũng đều vượt xa Lý Phàm lấy huyền hoàng chúng sinh làm nền chế tạo mộng cảnh nhạc thổ chi lực. Bất quá đừng quên, Lý Phàm chính mình cũng là cái này cục vực đạo võng cấu tạo giả một trong. Đối đạo lưới cấu tạo có khá là sâu sắc nhận thức. Lại thêm chính hắn thần niệm bên trong còn có đến từ đại đạo vi hình hình chiếu. Khám phá. Tự nhiên so với đơn thuần dùng man lực phá giải dễ dàng rất nhiều. Không có đả thảo kinh xa, Lý Phàm lẳng lặng quan sát, khi cái kia thần bí ký tự bị hoàn toàn viết hoàn tất. Bát giác đăng tiên đài bên trên, cũng bộc phát ra một hồi mãnh liệt quang hoa, thất thải tường vân bay ra, đầy trời kim hoa bay loạn, tiên điểu từng trận vó minh. Nghiễm nhiên là truyền thuyết thượng cổ bên trong, tu sĩ đắc đạo phi thăng chi cảnh, dị tượng không tán, một cỗ Lý Phàm vô cùng quen thuộc khí tức, liền sinh nơi này ở giữa, chân tiên, nhỏ nhỏ đăng tiên đài bên trên, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thân thể từ trong bay ra, khắp cả người đỏ bừng, giống như từ Tiền Nhược Thường dùng tinh hồng huyết sắc hội họa mà thành. Bộ dáng tuy nhỏ, nhưng ở trong mắt Lý Phàm, lại cùng chân tiên không khác, không chỉ là phải tiên chi thế, từ đây không còn cùng phàm nhân thuộc về cùng một vị cách. Càng bởi vì tên tiểu nhân này trên thân, quanh quẩn tiên linh chi khí khí tức, Lý Phàm con người đột nhiên rụt lại, lúc trước hắn suy nghĩ, lại không hoàn thành, lợi dụng tiên giới đăng tiên đài. Tiếp nhập vô hạn hải chi chuyện, lại bị sóc tinh hải thế lực hoàn thành. Hơn nữa so với hắn trong dự đoán, còn muốn toàn diện, không chỉ là ở một phương diện khác phải tiên tính chất, mà là toàn phương diện tạo tiên. Chẳng lẽ, sóc tinh hải đã có thể đại lượng tạo tiên hay sao? Lý Phàm gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chân tiên tiểu nhân. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đáng sợ hơn là, nhìn Tiền Nhược Thường cái này thông thạo bộ dáng, rõ ràng cũng không phải là lần thứ nhất làm như vậy. Kinh nghi bất định ở giữa, Lý Phàm không có vọng động, mà là tiếp tục quan sát, tên tiểu nhân này cũng không phải là Tiền Nhược Thường bộ dáng. Ngược lại cùng Lý Phàm trước đây tại trong huyết sắc quang đoàn thấy, đạo kia vẫn muốn va chạm thoát khốn mơ hồ hình ảnh có chút tương tự. Bị Tiền Nhược Thường sáng tạo sau khi ra ngoài. Cũng không có bốn phía tán loạn, chỉ là yên lặng ngồi xếp bằng, nhắm mắt mơ tưởng sinh tức. Tạo tiên thành công, Tiền Nhược Thường như chút được gánh nặng, đầu ngón tay toàn màu đỏ tươi. Tại chân tiên tiểu nhân hiện thế trong nháy mắt liền đã rút đi. Mà hắn phía trước bát giác thành tiên lầu, cũng tại hoàn thành sứ mạng của mình sau. Hôi phi yên diệt, Tiền Nhược Thường mặt lộ vẻ tiếc hận, chỉ là bất lực ngăn cản. Hắn hướng về phía trước chân tiên tiểu nhân cung kính thi lễ một cái. chân tiên tiểu nhân hình như có linh tính đồng dạng, trực tiếp chui vào trong cơ thể của Tiền Nhược Thường. Tiền Nhược Thường đạo dây cung chi cốt, cũng không phải là phàm tục chi vật, quả thật đại đạo vật dẫn, cho nên hắn có thể lấy phàm tục thân thể, dung nạp chân tiên chi thân, thích ứng một chút bám vào trong người hoàn toàn mới sức mạnh. Tiền Nhược Thường lúc này mới triệt hồi che lấp, hiện ở trước mặt mọi người, một đám trẻ tuổi tiên thú nhóm, chỉ có rải rác mấy người, phát giác Tiền Nhược Thường biến hóa trên người, biểu hiện có chút kinh nghi bất định, bất quá bọn hắn cũng biết không nên hỏi, cũng đừng hỏi, thành thành thật thật chờ đợi Tiền lão đại lên tiếng. Mồi nhử, săn lưới, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, kế tiếp chính là muốn chính thức bắt đầu săn thú. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiền Nhược Thường vừa nói, vừa đem trước đây từ đầu đến cuối đặt ở đầu vai khiêng cây cột kia, nhẹ nhàng gầm xuống, lại như loay hoay nhẹ nhàng cây gỗ giống như, tùy ý quơ, nhìn một đám tiên thú nhóm trợn mắt hốc mồm, bất quá vẫn là theo bản năng cùng kêu lên đáp lời. Tất chu chân tiên, Tiền Nhược Thường hết sức hài lòng gật gật đầu. Hắn liếc nhìn chỗ này hình tròn sinh cơ chi địa, nói nhỏ, ở đây, liền không tiên xa lưới chỗ, nói đi, trong tay hắn trụ lớn, trước người quét ngang mà qua, trụ lớn mặc dù vẫn tại tay, vô hình hủy diệt ba động lại tại mảnh này nhỏ hẹp sinh cơ trong đất, lan tràn ra, trong khoảnh khắc, đem tất cả vẫn còn tồn tại trôi nổi phế tích dẹp yên nát bấy. Sau đó tiếp tục dọc theo hình tròn sinh cơ địa ngoại hẹp dài thông đạo, hướng về chôn vùi địa ngoại xa xa truyền bá, không biết cuối cùng thông hướng nơi nào, liền tựa như tại trong tinh hải, hung hăng nhập vào một khỏa cục đá đưa tới từng đạo gợn sóng. Người phàm tục cũng không thể phát hiện này gợn sóng chỗ đặc thù, chỉ là cho rằng cường hoành, dị thường năng lượng ba động. Nhưng mà đã đăng lâm tiên cảnh người, tỉ như Lý Phàm, lại là có thể từ cái này gợn sóng cảm nhận được rất nhiều tin tức, bao quát dẫn động này gợn sóng chân tiên thân phận, ở vào nơi nào, lại vì sao chờ nguyên nhân phát động, các loại. Lý Phàm mặc dù không phải thông qua tiên giới phi thăng đài phi thăng chính thống tiên nhân, bán tiên chi cảnh hắn, nhưng cũng có thể miễn cưỡng phân rõ trong đó tin tức. Quỳnh khúc tinh vực, phòng thủ tiên quan, phải độ thế huyền quan, muốn độ thế bỏ chạy, tới gần tiên hữu mau tới. Lý Phàm cẩn thận thưởng thức trong rung động này nội dung, dần dần mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, nhìn thế nào, như thế nào cái này cái gọi là cạm bẫy đều mười phần vụng về, phạm vi lớn như thế truyền bá, lại như thế nào có thể xác định cuối cùng là có liên can gì tiên mắc câu đâu. Hơn nữa, có liên can gì tiên cũng tại trong đủ loại kiếp nạn sống sót lâu như vậy. Làm người làm việc cẩn thận đến cực điểm, đơn giản như vậy rêu rao phương thức, thật có thể đem hắn lừa gạt câu. Lý Phàm thâm biểu hoài nghi, trừ phi, vị này chân tiên tiểu nhân, cái gọi là quỳnh khúc tinh vực phòng thủ tiên quan, cùng có liên can gì tiên chính là quen biết cũ. Hơn nữa bị tiên thú bắt cũng không có bao nhiêu thời gian. Có liên can gì tiên đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình. Thậm chí, liên tưởng đến phía trước Hy Di hai tiên thành công mượn nhờ độ thế huyền quan đào tẩu sự tình, vị này phòng thủ tiên quan lẻn vào sóc tinh hải phụ cận, rất có thể chính là vì độ thế huyền quan. Nói như vậy, Tiền Nhược Thường trên thân, nhất định cũng là thật sự đem một tôn độ thế huyền quan mang theo. Nói là cạm bẫy, cũng không phải cạm bẫy. Nếu là có liên can gì tiên chân có năng lực, đem nơi này mai phục toàn bộ đều giết sạch, như vậy tự nhiên cũng có thể được huyền quan. Hơn nữa cái kia chân tiên tiểu nhân, Lý Phàm, trong quan sát Tiền Nhược Thường, thần sắc biến hóa rất nhỏ, cùng trước đây đã có chút khác biệt, cho dù biến hóa biên độ dưới tình huống bình thường có thể bỏ qua không tính. Lý Phàm lại kết luận đây là chân tiên tiểu nhân phụ thể mang đến ảnh hưởng. Muốn thành công kích phát đăng tiên đài sức mạnh, nhất thiết phải dùng tương ứng chân tiên chữ triện, tỉ như tiên phàm chi biến, cùng với vừa mới tiền nhược thường viết. Có lẽ, còn nhất định phải đặc định chân tiên viết, mới được hữu hiệu. Phòng thủ tiên quan, sóc tinh hải đây là nắm giữ lấy chân tiên chi tinh. Huyết, mô phỏng chân tiên thân phận biện pháp, thậm chí có thể lừa qua vô hạn hải thân phận chứng nhận. Lý Phàm trong đầu, không ngừng hồi tưởng đến viên kia ký tự. Phân tích ở Huyền Thiên Vương lưu lại trên tấm đá vẫn có thể dùng khả năng tính chất. Chân tiên gợn sóng phát ra sau, giống như châu đất xuống biển, không có chút nào đáp lại. Tiền nhược thường lại chắc chắn cái kia không tiên chắc chắn sẽ mắc câu bộ dáng. Đều đâu vào đấy đối với một đám tân tấn tiên thú nhóm hạ một loạt mệnh lệnh. Từng viên chỉ lệnh bị kích phát, đám người tuần tự ẩn núp tại cục vực đạo trong lưới. Tiền nhược thường lại lấy tiên linh chi khí che lấp. Lý Phàm lấy mộng cảnh chi lực nhìn trộm, cũng khó có thể phát hiện đám người thân ảnh. Giới một hắc tiễn, phân phát hoàn tất, hòa vào đám người thể nội. Tùy thì chờ lệnh mà phát, cục vực đạo võng kết nối chủ đạo lưới cái kia đạo dây cung. Cũng không biết lúc nào lặng yên cắt ra, mặc dù không có sóc tinh hải chủ đạo lưới treo trống. Nhưng ẩn thân tại cục vực đạo trong lưới Lý Phàm cũng không có cảm thấy đạo lưới sức mạnh giảm bớt bao nhiêu. Nói chung cùng tọa trấn cục vực đạo võng trong, lấy nghìn vạn đạo dây cung vi cốt tiền nhược thường thoát không khỏi liên quan. Xem ra lần này bắt giải lụa tiên bên trên chúng ta, hoàn toàn có thể được xưng là vướng víu. Lấy tiền nhược thường lúc này biểu hiện ra chiến lực, hoàn toàn có thể cùng có liên can gì tiên chính diện đánh nhau. Căn bản không cần đến chúng ta ra tay. Hay là bọn này trẻ tuổi tiên thú nhóm còn có cách dùng khác. Lần này trong huấn luyện chỗ kinh nghiệm đủ loại nhanh chóng tại Lý Phàm trước mắt thoáng qua. Lý Phàm suy tư trong đó có thể chỗ mà tại hình tròn sinh cơ mà bên trong hư không. Tiền nhược thường đã là đem một ngụm huyền quan lấy ra, nhìn bộ dáng chính cùng trước đây mọi người tại trong nhiệm vụ lần thứ nhất thấy chiếc kia hoàn toàn nhất trí. Tiền nhược thường nhìn chằm chằm huyền quan nhìn rất lâu, nhẹ nhàng vỗ nắp quan tài, sau đó lại nhảy lên mà vào, cứ như vậy nằm đi vào, chỉ là cũng không có đem nắp quan tài hoàn toàn phong bế. Lưu lại một cái nho nhỏ lỗ hổng, tân tấn tiên thú nhóm, ẩn thân ở đạo võng trong, kiên nhẫn chờ đợi con mồi xuất hiện, ở vào yên diệt nội địa, này phương tinh vực. Trừ bọn họ bên ngoài không còn gì khác sinh linh. Thời gian tại trong tĩnh mịch lặng yên trôi qua, không biết trôi qua bao lâu. Có người chợt phát giác được bình tĩnh đạo võng chi dây cung tựa hồ khẽ run mấy phần, nhưng mà lại cẩn thận nhìn lại lúc lại giống như là tự thân ảo giác. Đạo võng trong vẫn không có khác tồn tại, không phải là ảo giác. Có người tới, Đạo Uyên trầm giọng nói, vừa khẩn trương, lại có mấy phần kích động. Từ ban sơ gây nên tí ti rung động bên ngoài, cái này không tiên liền không còn hiện ra vết tích. Thậm chí liền hắn bây giờ phải chăng còn tại cục vực đạo lưới bên trong, đám người cũng không biết. So với phía trước không thể xem, không thể nghe hi di hai tiên, vị này không tiên rõ ràng càng thêm thần bí khó lường. Mọi người ở đây không biết như thế nào cho phải lúc. Huyền quan bên trong, chợt ẩn ẩn có thần thánh minh sướng âm thanh vang lên. Đám người nghe quen tai, chính là trước đây Hy Di hai tiên mượn quan tài bỏ chạy thời điểm chỗ vang lên. Chỉ có điều lần trước đám người xa xa cách quan sát, lần này tiền nhược thường ngay tại trong quan tài, mà kỳ nhân cũng là cùng chỗ đạo võng. Cho nên đám người nghe càng thêm rõ ràng. Từ từ, mọi người nhìn về phía huyền quan, ánh mắt vi diệu xảy ra biến hóa. Tầm mắt bên trong chia làm hai bộ phận. bên trái là ngập trời diệt thế tai kiếp, mà bên phải là lại không sầu lo hoàn toàn mới mỹ hảo thế giới. Mãnh liệt so sánh tương phản, khiến cho trong lòng mọi người không thể tránh khỏi sinh ra muốn trốn huyền quan để tránh tai họa ý niệm.